Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, Nhân Tâm Miếu Đường. Giờ này, chính là mặt trời mọc một khắc, vọng cổ đại lục mặt trời, cũng không phải tất cả đều là từ phương đông mọc lên. Nhưng tại nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, mặt trời từ phương đông mà đến, giờ phút này như một cái to lớn hỏa lô. Thiêu đốt thiên địa, hình thành một mảnh hồng mang, từ từ mà lên, đem đêm tối xé rách, đem ánh sáng rơi xuống, chiếu rọi ở chấp kiếm đại đế trên pho tượng, khiến đại đế bóng dáng bao phủ thải hồng cầu, cũng bao phủ ở trên hoàng cung. Từ xa nhìn lại, quảng trường thừa tiên trước đại điện hoàng cung, trong bóng dáng của đại đế, bốc lên khói tím. Lúc lượn lờ có cảm giác mờ mịt, càng có một cái chuông lớn. Tại một khắc đêm tối cùng ban ngày giao hòa này, trống rỗng mà ra, treo ở giữa không trung quảng trường. Khi là vấn tiên chuông, cái chuông này đến từ huyền u cổ hoàng thời đại. Tồn tại đến nay, nó thuộc vào âm dương ở giữa. Tại mặt trời mọc một khắc hiển lộ, mặt trời lặn một cái chớp mắt biến mất. Tác dụng của nó là chứng tâm, từ xưa đến nay, thỉnh thoảng có lời nói của đại thần bị người bên ngoài nghi ngờ. Cần gõ vang chuông hỏi tiên, để chứng minh bản tâm. Đây là cổ lịch, nhưng trong lúc huyền chiến nhân hoàng tại vị, việc này không nhiều, mà giờ phút này, bao gồm Hứa Thanh ở bên trong huyền phục chi thần, đã bước vào đại điện, ánh vào Hứa Thanh trong mắt, là một chỗ hảo hán cung điện. Điện này to lớn, có thể chứa được mấy ngàn người. Bốn phía chỉnh tề sắp xếp từng cây cột lớn điêu khắc điềm lành chi thú. Chống đỡ điện lều, càng có sáng rực chi quang. Chiếu rọi đại điện này một mảnh thông suốt. Hai bên biên giới, có thể thấy được từng đội kim giáp hộ vệ. Bọn họ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Có chút cúi đầu. Lấy đó đối đến chư công tôn kính. Về phần chính phía trước là cửu giai trường đài, hình thang mà lên, mỗi một đài kém không nhiều lắm đều là mấy trăm trượng dài, mấy chục trượng rộng, tầng tầng tiến lên, cho đến đài thứ 9 trên, tồn tại một chương khí thế bàng bạc long ỷ. Ở trên long ỷ kia, hiện giờ ngồi ngay ngắn một người, người này toàn thân mông lung, không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một thân kim hoàng đế bào, lộ ra vô thượng chi uy. Trên đỉnh đầu đội đế quan, trước sau hai đoạn đều buông xuống 12 khúc, dùng ngũ thải tiên ti xuyên nhật nguyệt chi châu mà thành. Tượng trưng cho quân vương có chỗ thấy có chỗ không thấy. Hắn ngồi ở chỗ đó, chính là trung tâm của toàn bộ cung điện, cũng là trung tâm của Hoàng Đô Đại Vực. Càng là hạch tâm của nhân tộc tại vọng cổ đại lục. Mà càng kinh người là khí vận đến từ toàn bộ nhân tộc, đều hội tụ ở trên người nhân hoàng. Dưới sự gia trì như thế, Hứa Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại cảm giác bị vô cùng khí thế bài sơn đảo hải trấn áp. Hai mắt càng là vô cùng đau đớn, loại cảm giác này. Hắn tại Tế Nguyệt Đại Vực đối mặt thế tử đám người cũng đều không có mãnh liệt như vậy. Cái này cùng tu vi không quan hệ, đây là khí vận chi lực. Dưới khí vận này, nhân hoàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể thiên băng địa liệt. Hứa Thanh có chút cúi đầu, não hải hiển hiện trước khi đến Tử Huyền Táo chi những cái kia lễ nghi huyệu u cổ hoàng sở thống. Trừ người sống chi địa, cũng có u minh chi thổ, cố khí bắc triều nam, đổi chỗ ngồi tây diện đông, ý là vạn tộc tử sinh, đều tại nhân tộc chi trường. Từ nay về sau, lớn nhỏ triều hội, nhân hoàng đều mặt hướng đông, tiểu triều hội đại đế, thiên vương, thượng huyền cung chủ cũng không tham gia, nhưng đại triều hội cần trình diện. Đại đế ở đài thứ 6 mà ngồi, thiên vương ngồi đài thứ 3, thiên hầu ngồi đài thứ nhất, tam công ở bậc thang thứ nhất xuống chắp tay đứng thẳng. Giống nhau mặt đông, Thượng Huyền Ngũ Cung Phó Sứ dựa vào phía Bắc hướng Tây. Hạ Huyền Ngũ Cung Phó Sứ dựa vào phía Nam hướng Tây. Hoàng tộc ở cửa đường bên phải. Đại phó Đại Hữu cùng đại phó thuộc quan ở cửa đường bên trái. Lúc Hứa Thanh suy tư, hơn 10 tu sĩ mặc triều phục màu đen đi cùng hắn đã cất bước. Đi lên đài thứ nhất, đứng ở nơi đó, mặt hướng về cửa điện. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đồng dạng bay ra, thẳng đến đài thứ nhất. Hắn đến, hội tụ ánh mắt của những người khác. Nhưng phần lớn chỉ là quét qua rất nhanh thân ảnh Hứa Thanh. Liền xuất hiện ở đài thứ nhất trên. Ở vào cuối cùng, cơ hồ tại hắn bước lên đài thứ nhất đồng thời. Ngoại đại điện, chúng công lục tục tiến vào. Tại thuộc về mình triều nghĩ vị trí đứng vững. Đại điện một mảnh yên tĩnh. Về phần tam công ở dưới bậc thang thứ nhất, Hứa Thanh chỉ nhìn thấy một vị. Đó là một lão giả mặc triều phục màu đỏ, một đầu tóc bạc xóa vai, dáng người cao ngất, vẻ mặt không giận tự uy. Về phần thân phận này, Hứa Thanh không biết cụ thể, suy đoán người này có thể chính là Thái Tế. Dựa theo Huyền U cáo trị, triều hội bình thường đều do Thái Tế chủ trì. Lúc này, theo mọi người riêng phần mình trang trọng, lão giả mặc triều phục màu đỏ kia. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng xoay người, nhìn về phía đài thứ nhất bao gồm Hứa Thanh ở bên trong mọi người. Khi ánh mắt dừng lại trên người Hứa Thanh, hơi dừng lại, trọng điểm không phải là bộ dáng của Hứa Thanh, mà là chi tiết trên trang phục. Trong thần sắc có một chút kinh ngạc hiện lên, hắn nhận thấy được trang phục của Hứa Thanh có chỗ bất đồng rất nhỏ. Loại cổ khí cùng chính tông này. Người thường có lẽ rất khó phát hiện, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía nhân hoàng cửu đài bên trên chắp tay bái. Bệ hạ, triều nghi đã định, mọi người trong đại điện nhao nhao cúi đầu. Dựa theo tiểu triều hội dĩ vãng, lúc này nhân hoàng sẽ đứng lên, tỏ vẻ tôn kính đối với chúng thần. Cùng tất cả mọi người cùng nhau đi vái chào lễ, xem như xong lễ, nhưng lúc này đây, xuất hiện một vài điểm khác biệt. Nhân hoàng, chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên, một thân uy áp bao phủ tám phương đến từ nhân tộc khí vận chi lực. Càng là tản ra đến trong thiên địa, ngoại giới mây mù bốc lên, từng con kim long truyền ra long ngâm thời điểm, hắn cũng không giống như dĩ vãng. Cùng chúng thần đồng bái, mà là quay đầu, ánh mắt xuyên thấu trước mặt vương miện chỉ châu, nhìn về phía Hứa Thanh, khẽ gật đầu ba cái, biên cương có công, ban thưởng ghế ngồi, phía dưới thái tế, thanh âm quanh quẩn, đại nhân hoàng mở miệng, trong chớp mắt tiếp theo, phía sau Hứa Thanh, mặt bàn gợn sóng, một cái ghế ngồi điêu huyền long màu đen. Chậm rãi hiện lên, Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, 9 lần bái tạ, lễ pháp không thiếu, tư thế chính xác, lộ ra cổ ý, một màn này, rơi vào trong mắt mọi người trong điện, từng người đều bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bao nhiêu, đối với Hứa Thanh nơi này, càng coi trọng mấy phần, biết phía sau Hứa Thanh, có hạng người đối với lễ nghi nhân tộc cực kỳ hiểu rõ. Sau đó, nhân hoàng cùng chúng thần, đồng hành vái lễ nhân hoàng ngồi xuống, Hứa Thanh ngồi xuống, cùng hắn mặc triều phục màu đen, đều riêng phần mình khoanh chân, một tiếng chuông vang vọng, triều hội bắt đầu, rất nhanh có người đi ra, nói ra chính sự, đầu tiên là dân sinh, tiếp theo là các loại sự kiện trong nhân tộc, bao gồm luận tội. Còn có vấn đề tài chính cùng ngoại giao của nhân tộc. Mà nhân hoàng nơi đó, từ đầu đến cuối rất ít mở miệng. Phần lớn là thái tế bên kia xử lý. Chỉ có ở thời điểm mấu chốt, thái tế xin chỉ thị, nhân hoàng mới có thể ngôn giản ý thâm truyền ra lời nói. Nhất định Càn Khôn, lần đầu tiên đi tới cung điện hạch tâm nhân tộc này. Hứa Thanh tham dự hội nghị quy cách như thế. trong lòng của hắn cũng có sóng gió, rất khó bình tĩnh như thường lệ, đưa lưng về phía nhân hoàng ngồi ở nơi đó. Ánh mắt của hắn dừng ở trong đại điện, nơi này mỗi người, từ biểu tình trên căn bản là nhìn không ra nội tâm như thế nào. Nghe lời nói của bọn họ, nghe mọi người đối với một loạt sự tình tham tấu, từ trong mỗi một câu nói của bọn họ, Hứa Thanh có thể cảm nhận được cái gì gọi là chữ chữ châu ngọc. Cô đọc hữu lực đồng thời, thường thường lời nói có thể bị nhiều tầng lý giải, có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là nhân trung long phượng. Lúc Hứa Thanh suy tư, tấu sự trong đại điện, liên quan đến ngoại giao, nói đến cuộc chiến Hắc Thiên tộc. Sau khi một đại thần mở miệng, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào phía bên phải cửa điện xa xa. Nơi đó là hoàng tộc chỗ chi địa, nhân số không nhiều lắm, phần lớn là tộc lão. Về phần hoàng tử chỉ có một người, đó chính là Ninh Viêm. Hắn đứng ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên đối với phụ thân e ngại đến cực điểm. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, một khắc thu hồi, hắn nghe được thanh âm tang thương của Thái Tế, liên quan tới Hắc Thiên tộc bên trong Hắc Linh đại vực sự tình. Mời Phong Hải quận quận trưởng Hứa Thanh, nói ra tường tận, từng đạo ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh chậm rãi đứng lên, hướng về nhân hoàng cúi đầu, dưới sự chú ý của vạn chúng, trầm thấp mở miệng, Hắc Linh đại vực phân Nam Bắc, nửa này nửa kia, Bắc Bộ lấy Hắc Thiên hoàng tộc ngoại tán thế lực khống chế, Nam Bộ lấy Hắc Thiên tế ti cầm đầu, Xích Mẫu ngã xuống, khiến Hắc Thiên tế ti theo đó rơi xuống thần đàn, mất đi thần linh chúc phúc. Ta Phong Hải quận đã đem đưa vào dưới trướng, vì Hắc Thiên tế ti trọng lập tín ngưỡng thần điện. Hứa Thanh nói tới đây, trong đại điện có một trung niên mặc triều phục màu lam, bỗng nhiên tiến lên một bước, truyền ra thoại ngữ, xin hỏi Hứa quận trưởng, trọng lập thần điện bên trong Hắc Thiên tế ti tín ngưỡng chi nguyên là cái gì? Trong đại điện mọi người thần sắc có điều dao động, nhưng rất nhỏ, mà về Hắc Thiên tộc tế ti tín ngưỡng tử chủ cùng Hứa Thanh sự tình tương quan, này bản thân không phải quá sâu bí mật, nhưng có một số việc, quá mức mẫn cảm, không thể đặt ở trên mặt bàn, cho nên hỏi ra những lời này bản thân, ẩn chứa rất nhiều tầng hàm nghĩa. Ánh mắt Hứa Thanh dừng trên người trung niên, thản nhiên mở miệng, người thất lễ rồi. Bốn chữ này vừa ra, trung niên kia nhìn Hứa Thanh một cái, lui về phía sau vài bước, trở lại chỗ đứng. Mọi người trong đại điện, đối với việc Hứa Thanh hóa giải, cũng đều có suy nghĩ riêng. Đối với cao nhân sau lưng Hứa Thanh chỉ điểm, có suy đoán, mà Thái Tế bên kia, khẽ gật đầu, biên cương chi công thiên hầu triều phục, đài thứ nhất chi tọa, Triệu Thiên Kỳ. Hứa quận trưởng lúc nói chuyện ngươi tới cắt đứt, cùng cổ lễ chi pháp không phù hợp, đích xác thất nghi, Triệu Thiên Kỳ cúi đầu xưng vâng, thần sắc nhìn không ra tâm tình biến hóa. Hứa Thanh không để ý nữa, hướng nhân hoàng cúi đầu, một lần nữa ngồi xuống, mà trong lúc đại điện yên tĩnh, trong chúng thần lại có một người đi ra, người này quần áo cũng là lam sắc triều phục, xuất hiện ở chính giữa đại điện, đầu tiên là bái nhân hoàng, tiếp theo nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa quận trưởng đã ngồi xuống, ta có việc hỏi thăm, không tính thất nghi, xin hỏi Hứa quận trưởng, Thự Quang Chi Dương là ta nhân tộc tối cao cơ mật. Hứa quận trưởng là như thế nào biết được, như thế nào thu hoạch, còn có mấy cái, lại vì sao muốn đưa vào hoàng đô, mang vào hoàng cung. Đề tài này, giống nhau mẫn cảm, thanh âm quanh quẩn thời điểm, càng ẩn chứa một ít sát phạt chi ý, khiến cho bốn phía tràn ngập túc sát không khí, mà ngay cả hai bên kim giáp hộ vệ, cũng đều bản năng cảnh giác. Hứa Thanh không đứng lên, trầm mặc mấy hơi, bình tĩnh mở miệng, Tế Nguyệt Chúa Tể Thế Tử tặng cho, tổng cộng 9 cái, Hứa Mỗ hiệp trợ chém giết Xích Mẫu lúc dùng đi 6 cái. Vì cái gì mang vào hoàng đô? Bởi vì sợ chết, triều thần hỏi ra lời nói. Nhìn Hứa Thanh, không mở miệng nữa, trở lại vị trí, thái tế liếc mắt nhìn triều thần kia. Những lời này của đối phương, nhìn như là làm khó dễ, nhưng từ phương diện khác nhìn lại, đây cũng là cho Hứa Thanh một cơ hội giải thích. Trong đó chi ý, có thiện có ác, mỗi người một ý, nhưng không liên quan đến hắn. Vì thế thái tế nhìn về phía nhân hoàng cao cao tại thượng, không thấy rõ biểu tình, nhưng lại có khí tức nguy hiểm, tản ra trên người, khiến cho bầu không khí toàn bộ đại điện càng ngày càng áp lực. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp bát phương, cho đến hơn 10 tức sau, nhân hoàng ẩn chứa uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn ra, thái tế, tuyên đọc hoàng đô hành thích kết quả. Thái tế cúi đầu, đáy lòng hiểu rõ, nhân hoàng lựa chọn không truy cứu Hứa Thanh thự quang chi dương sự tình. Thái độ này cũng là một cái tín hiệu, đại điện bên trong mọi người đều minh ngộ, mà thái tế lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện lúc, ánh mắt biến lạnh như băng, thanh âm uẩn hàm sát phạt, đem tất cả đám người tham dự hành thích, dẫn tới, ngoặc kép, CVT, chào đón tân minh chủ, tiểu A Thanh, cảm tạ mọi người đã ủng hộ à. Hết chương.